Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175. Mê chết người không bồi thường mệnh. Âu Dương Tĩnh fan này dõng dạc. Mèo khen mèo dài đuôi lời nói ra miệng. Đơn Uyển Tinh trực tiếp liền trợn mắt hốc mồm. Trong lòng hô to, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Loan Loan cũng là mặt không đổi sắc, vẫn duy trì cái kia thanh thuần thẹn thùng, ẩn hàm ngưỡng mộ bộ dáng. Yên Nhiên nói, hôm nay nhìn thấy tiên sinh thiên nhan, Loan mà trong lòng không xiết vui vẻ. Không biết tiên sinh có không nhàn hả? Có thể hay không đi tới Loan mà phòng ốc sơ sài làm khách? Loan mà có rất nhiều chuyện, nghĩ hướng tiên sinh thỉnh giáo đây. Đang khi nói chuyện, nàng khuôn mặt bay lên lau một cái nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Đôi mắt đẹp xấu hổ mang e sợ, lại ẩn hàm kỳ đãi chi ý. Tựa hồ nâng lên cực lớn dũng khí, Phương mới nói ra những lời ấy. Mà nàng cái kia thẹn thùng khôn xiết tiếu mỹ bộ dáng, phối hợp cái kia ẩn hàm ánh mắt mong đợi, càng cho người một loại, nếu không đáp ứng thỉnh cầu của nàng, khiến cho mỹ nhân chờ mong thất bại, chính là phạm phải trời tội lỗi lớn cảm giác. Đổi lại những người khác, nói không chừng trong lòng mềm nhũn, tại chỗ liền miệng đầy đáp ứng, theo vị này tuyệt thế vưu vật đi nhà nàng làm khách. Trong lòng nói không chừng sẽ còn sinh ra một ít kiều diễm huyễn tưởng. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh là rõ ràng vị này âm quý yêu nữ thủ đoạn. Nguyên tác bên trong, cánh lăng độc bá núi trang trang chủ Phương Trạch Thao, thân là một phương cường hào, võ lâm cao thủ, lại bị Loan Loan mê đến thần hồn điên đảo, lại cam tâm tình nguyện chết trên tay nàng, mà mãi cho đến chết. Cái kia Phương Trạch Thao đều không tại Loan Loan trên người nếm đến chút điểm ngon ngọt. Đây là một vị chân chính mặt chữ trên ý nghĩa, mê chết người không bồi thường mệnh, tuyệt thế yêu nữ. Âu Dương Tĩnh tin tưởng, nếu như chính mình thật bị Loan Loan mị hoặc, đầu óc nóng lên, đi theo nàng đi làm khách, loại kia đãi hắn, tuyệt sẽ không là cái gì, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, củi khô lửa bốc. Một chút liền, kiều diễm tràng diện, thế là hắn quả quyết cự tuyệt, Loan Loan cô nương thật không có có thành ý, bản tọa thiên nhân hạ phàm, cao quý cỡ nào, sao có thể khuất tại phòng ốc sơ sài, hoàng cung đều không xứng với ta, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Loan Loan cảm giác mình có chút diễn không nổi nữa, tên này làm Âu Dương Tĩnh thiên ngoại dị nhân. Sao giống như này không theo lẽ thường ra bài đâu. Loan Loan biết, thiên ngoại dị nhân, gần như từng cái đều, không gì không biết. Chính mình âm quý yêu nữ thân phận, tại thiên ngoại dị trong mắt người, cũng không phải là bí mật gì. Nghĩ giấu giếm thân phận, ngụy trang thành một cái không dành thế sự thanh thuần thiếu nữ. Dẫn dụ thiên ngoại dị nhân, gần như không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng, thiên ngoại dị nhân, tốt xấu lẫn lộn, phần lớn là thực lực mạnh hơn tâm cảnh. Không ít thiên ngoại dị nhân, năng lực quỷ dị khó lường, có nhất kỵ đương thiên chi năng, tâm cảnh lại hết sức mềm yếu, ý chí cũng lộ ra yếu kém, đối mặt đủ loại dụ hoặc, chống cự hết sức không kiên quyết, lại rất nhiều dị nhân nam tử. Cả đám đều khó hiểu, mê chi tự tin, luôn cho là dựa vào thiên ngoại dị nhân thân phận, thực lực, tri thức, tùy tiện thi triển chút thủ đoạn, thế gian nữ tử, liền sẽ đối bọn hắn ôm ấp yêu thương, muốn gì cứ lấy. Loan Loan liền gặp gỡ qua dạng này thiên ngoại dị nhân. Khi đó vẫn là đại nghiệp 10 năm, Loan Loan võ công vừa có thành tựu, vừa xuất hiện giang hồ. Tuân sư tôn phân phó, âm thầm tìm kiếm hỏi thăm thiên ngoại dị nhân lúc, tại Cửu Giang trong thành, gặp một vị dị nhân nam tử. Cái kia dị nhân nam tử, võ công không kém gì lúc trước tam đại tông sư. Tuổi trẻ anh tuấn, khí chất cũng còn không có trở ngại. Loan Loan ỷ vào chính mình vừa xuất hiện giang hồ, trên giang hồ không người nào biết thân phận của nàng. Tướng mạo liền ngụy trang thành một vị gặp rủi ro tiểu thư khuê các, ý đồ thiết lập ván cục đem cái kia dị nhân nam tử bắt giữ. Nào biết được đối phương đối thân phận của nàng rõ rõ ràng ràng, tại chỗ liền vạch trần nàng, nhưng lại không có đem nàng như thế nào, phản đối nàng triển khai nhiệt liệt truy cầu. Hắn ngâm thơ, dùng mây nghĩ y phục tiêu xài nghĩ cho một thơ, ca tụng mỹ mạo của nàng, lại ngâm cùng nhau say. Biểu hiện khẳng khái của hắn phóng khoáng, cũng chẳng biết xấu hổ tự xưng bản gốc, nhưng mà sớm tại đại nghiệp 8 năm mạt, từ âm hậu Trúc Ngọc Nghiên tự thân xuất mã thiết lập ván cục, bắt được mấy tên thực lực mỏng manh, chỉ súng đạn lợi hại thiên ngoại dị nhân lúc, âm quý phái liền từ thiên ngoại dị trên thân người, đạt được một bản đăng báo lấy hàng loạt tuyệt thế thơ hay từ thi từ tập hợp. Cho nên, Loan Loan đã sớm biết, này hai bài thơ, đều là một cái tên là Lý Bạch thiên ngoại thi nhân, viết. Cũng là Loan Loan cũng không có vạch trần hắn, phản làm ra bị hắn tài hoa chút hết bộ dáng, hư cho uy di, cẩn thận đọ sức, cũng dùng thiên ma bí, mị hoặc chi năng, êm tiếng mát cho đời ăn mòn đối phương tinh thần, vẻn vẹn thời gian vài ngày. Cái kia dị nhân nam tử, liền bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, vẫn còn tự cho là đắc kế, tự giác bắt được trái tim của nàng, mà Loan Loan cũng theo cái kia dị nhân nam tử chỗ. Lừa gạt đến không ít chỗ tốt, chẳng những phải một môn võ công tuyệt thế, còn chiếm được mấy viên tên là chu quả, bảo vật. Chỉ tiếc, nàng cũng không thể dò xét ra bao nhiêu thiên ngoại tình báo. Cái kia dị nhân nam tử tựa hồ đối với lộ ra thiên ngoại tình báo sự tình dị thường kiêng kỵ, dù cho đã bị nàng mê đến năm mê ba đạo cũng không từng thổ lộ mảy may. Kết hợp đại nghiệp 8 năm mạt, mấy cái kia bị âm quý phái bắt thiên ngoại dị nhân tại sắp lộ ra trọng yếu tình báo lúc không hiểu chết sự tình, Loan Loan suy đoán thiên ngoại dị trên thân người, chỉ sợ bị một vị nào đó khó có thể tưởng tượng đại năng gieo cấm chế nào đó. Một khi thiên ngoại dị nhân nói ra thiên ngoại tình báo, liền sẽ phát động cấm chế, không hiểu chết. Thế là Loan Loan không còn ý đồ bộ lấy tình báo, chỉ tìm kiếm nghĩ cách bộ lấy thiên ngoại dị nhân đủ loại tri thức. Đáng tiếc cái kia dị nhân nam tử, mặc dù tài hoa hơn người, nhưng nhiều thể hiện tại văn nghệ phương diện, tịch thu thơ a, ca hát a, đánh đàn a, vẽ tranh a, đánh cờ á, không gì làm không được. Hết lần này tới lần khác liền không có nhiều Loan Loan mong muốn trọng yếu tri thức tỉ như thế nào chế tạo súng đạn. Ý thức được cái kia dị nhân nam tử cũng không có càng lớn giá trị lợi dụng về sau, Loan Loan quả quyết đem cái kia dị nhân nam tử bắt giữ, cũng phế vật lợi dụng, đem hắn bán cho âm quý phái tu thải bổ phương pháp Văn Thải Đình trưởng lão, lại từ Văn Thải Đình tay lên được một bút chỗ tốt. Trừ cái kia dị nhân nam tử bên ngoài, Loan Loan về sau lại lần lượt dùng thủ đoạn giống nhau bắt giữ hai tên dị nhân nam tử. Hai người kia, một cái so một cái mê chi tự tin, đặc biệt là cuối cùng cái kia, một lần bị Loan Loan qua chén về sau, tại nàng thiên ma bí thôi miên phía dưới, thậm chí dõng dạc tuyên bố dùng tài hoa của hắn võ công nhất định có thể đem âm quý phái một mẻ hốt gọn. Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi, thậm chí Đơn Mỹ Tiên, Đơn Uyển Tinh đều đưa là vật trong túi của hắn. Loan Loan thực sự chịu không được người này, chỗ tốt đều chẳng muốn nhiều ép, trực tiếp đem bắt giữ ném cho sư phụ xử trí. Đằng sau nàng vốn định không ngừng cố gắng thiết lập ván cục, lại nhiều bắt mấy cái thiên ngoại dị nhân, nào biết được tự đại nghiệp 12 năm 3 tháng về sau, liền lại không có hôm khác bên ngoài dị nhân buông xuống. Cho tới hôm nay, nàng truy xét một tòa dị nhân bảo tàng lúc ở ngoài sơn cốc này, ngoại ý muốn gặp Đơn Uyển Tinh. Theo Đơn Uyển Tinh khẩu bên trong biết được, bảo tàng chính là ở đây, còn có một vị thiên ngoại dị nhân buông xuống. Loại yêu nữ sớm đem thế nhân nghe đến đã biến sắc, thiên ngoại dị nhân coi là biết di động bảo tàng. Biết được việc này sau tinh thần đại chấn, theo Đơn Uyển Tinh trở lại trong sơn cốc này, ý đồ đi săn thiên ngoại dị nhân. Nàng đối chính mình thủ đoạn rất có lòng tin, cũng tự xưng là hiểu rõ thiên ngoại dị nhân đều là chút ý chí yếu kém, tâm cảnh không thể tả, nhưng lại mê chi tự tin ra hỏa. Dùng bản đại tiểu thư bây giờ tu vi, tự mình ra tay, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, Âu Dương Tĩnh phản ứng, quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái kia đã không gọi mê chi tự tin, hoàn toàn liền là tự luyến thành cuồng, có được hay không? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.